Cao Di và Nana buột miệng thốt lên. Cái người viên bao đó là Nguyên Bảo. Khi Tiêu Phong Du nhận được cuộc gọi của Nana, cả người cũng sắp phát điên lên rồi. 7 ngày, suốt 7 ngày, điện thoại của Hà Vân Hàm gọi không được, tin nhắn cũng không trả lời. Cô đi tới nhà, đi Thánh Hoàng, nơi nào có thể tìm đều đã tìm, nhưng người cứ như là tan biến. Thậm chí Tiêu Hữu người không gì không biết mặt cũng đầy hoang mang. Vân Hàm đây là đang làm gì vậy hả? Điện thoại cũng không nghe. Nana nói đi du lịch. Du lịch đến nỗi không nghe máy luôn sao? Làm sao vậy? Đến sau cùng, khi Tiêu Phong Du đi tìm Tiêu Hữu, chị ấy lại giữ kín như bưng. Cái gì cũng không nói. Chỉ trầm lặng, nếu không thì là an ủi chàng Giang Đại Hải vài câu. Nguyên Bảo nhạy cảm biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Không biết mấy ngày nay cô là trải qua như thế nào. Tiêu Phong Du dường như không bỏ cuộc. Mỗi ngày loanh quanh ở nhà họ Hà, Thánh Hoàng, nghĩ hết cách cũng không tìm được người. Nhưng kết cục là tin tức gì cũng không có. Tô Tần và Tiêu Phong Khiển đã đi ra ngoài trao đổi học tập. Cô chỉ có thể van xin Viên Ngọc sử dụng quan hệ để giúp đỡ. Nhưng Hà Vân Hàm đã muốn giấu. Ai có thể tìm ra? Đến giờ phút này, Tiêu Phong Du mới lần đầu tiên oán giận. Oán giận mình còn nhỏ như vậy. Oán giận năng lực của mình không đủ. 7 ngày này, Nguyên Bảo đã gầy hẳn đi. Cô nghe điện thoại của Nana. Dùng tốc độ nhanh nhất. Vội vã đuổi qua. Nana đã chờ ở cửa cổng từ sớm. Tiêu Phong Du xuống xe. Đầu tóc rối bù cũng không thèm chải lại. Chị ấy đâu? Rốt cuộc làm sao vậy? Nana hơi ấp úng. Không biết trả lời như thế nào. Ở bên trong, em tự mình đi xem đi. Tiêu Phong Du vốn dĩ mang theo một bụng lo âu, tủi thân và tức giận. Cô muốn tìm Hà Vân Hàm hỏi cho ra lẽ. Chị ấy làm sao vậy hả? Vì sao đột nhiên biến mất? Trước đó không phải còn êm đẹp sao? Không phải còn muốn tặng quà sinh nhật cho cô sao? Nhưng khi cô đi tới phòng khách, nhìn thấy Hà Vân Hàm gầy như cái gì, ngây ngốc đứng ở kia, tất cả những cảm xúc của Tiêu Phong Du đều sụp đổ. Edit, cá mặn beta, mèo mập, cách chương.